Chương 1. 347 thần kỳ thiếu niên, khen thưởng tăng thêm. Thái tử buồn cười nhìn nàng một chút, có bao nhiêu? 100 tấm xếp vật lam phủ, 80 tấm triệu hoán hoàng phủ, 20 tấm triệu hoán lam phủ, còn có một bộ phận cấp tờ hờ tờ phụ trợ phủ, liền nhiều như vậy, sẽ có người mua sao? Tiểu cô nương lệch ra cái đầu hỏi. Phù lục luôn luôn là hàng bán chạy. Quan Lan Thành phù lục thế gia xuất phẩm không nhiều, bọn họ vẽ phù lục, phần lớn đều là trước nội bộ thỏa mãn, có bao nhiêu mới có thể một chút chảy ra một chút, trên thị trường NG cơ bản không có bao nhiêu phù lục. Thái tử nắm tiểu cô nương tay đi xuống lầu dưới, vì lẽ đó, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Nếu như xuất ra đi đấu giá, chỉ ngại ít sẽ không ngại nhiều. Dạng này A Kiều một ánh mắt có chút sáng lên, kia những vật này đập, có thế đổi bao nhiêu thứ ta đại khái không cần lương thực. Ta nghĩ điểm hối đoái ô mục. Ô mục vật này, ngươi biết không? Mặc Liên bước chân có chút dừng lại, gật đầu nói, ô mục cơ bản đều sinh trưởng tại phương Nam. Ngươi có yêu cầu gì? A Kiều một nghĩ nghĩ, chất gỗ muốn hoàn hảo không chút tổn hại, cái khác không có gì quá lớn yêu cầu. Cờ N cắt thành mảnh nhỏ, đại khái liền cùng chúc bài không xê xích bao nhiêu đi. Vẽ bùa dùng thái tử cúi đầu cười hỏi một câu. Kiều Mục dùng sức gật đầu một cái. Ô Mục cũng không phải nhiều hiếm có đồ vật, không cần dùng vật đấu giá đổi. Thái tử nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng nói, ta gọi người trước chuẩn bị cho ngươi một đám. Còn những cái kia vật đấu giá, chờ đầu tháng bán đấu giá thời điểm, ta tất cả đều cho ngươi đổi thành trung phẩm huyền thạch. Thế nào phòng đấu giá bây giờ giao dịch, đều là dùng huyền thạch thanh toán không tệ. Mặc Liên cười nhạt gật đầu. Dĩ vãng còn có thể dùng hoàng kim giao dịch, bất quá bây giờ nha. Những cái kia tảng đá vụn đã không đáng giá. Dân chúng bình thường ở giữa giao dịch, tự nhiên dùng chính là lương thực. Đối với huyền sư tới nói, tự nhiên là huyền thạch giao dịch tương đối dễ dàng. Trung phẩm huyền thạch liền đặt ở chiêu huy cấp đi. Ta nếu là có cờ N liền đến lấy, không có cờ N liền đưa cho ngươi tiểu thuộc hạ nhóm dùng đi. Trung phẩm huyền thạch thích hợp 5 đến cấp 8 huyền sư. Nàng nếu như triệt để dung hợp tiểu thủy cầu bản mệnh tinh thủy, đánh giá liền không dùng được trung phẩm huyền thạch. Đi đường hơn 20 ngày đến nay, ngày đi đêm nghỉ, một khi rút ra thời gian ở không, tiểu mục liền sẽ âm thầm dung hợp bản mệnh tinh thủy, đồng thời một đường ức chế lấy cảnh giới tăng trưởng. Một khi nàng bung ra loại này ức chế, cảnh giới của nàng khẳng định sẽ có cái bay vọt về trước. Bất quá bây giờ còn không phải lúc. Hai người như thế thỏa đàm về sau. Thái tử liền lôi kéo tiểu kiều đồng học đi vào lầu một nhà ăn ngồi xuống. Kiều mục này mới giật mình, gần nửa canh giờ bên trong, thái tử thế mà một mình làm ra cả bàn đồ ăn. Thế nào mau ăn? Mặc Liên đem đua đưa cho tiểu gia hỏa, buồn cười nhìn nàng một chút, dùng như thế nào bộ này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn, giống như là, hắn làm nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Như thế nào không kỳ quái? Kiều mục cắn đua nê mở miệng lắc cá. Thái tử thế mà làm được một tay được đồ ăn, hương vị lại vẫn coi như không tệ, quả thực làm cho người rất kinh dị. Đường đường Bắc Mạc thái tử, không nên sinh ra chính là cơm tới há miệng áo đến thì đưa tay sao? Đây đều là ngươi nấu, thật là một cái không gì làm không được thiếu niên. Tiêu Mục túi đầu nhìn xem chính mình một đôi trắng thuần tay nhỏ, nàng giống như ngay cả nấu cái canh cũng không biết, dù sao mấy năm qua tại sư môn, đều có béo tỷ chiếu cố, ăn uống đi đâu cờ ơn lờ nàng đi quan tâm. Tiểu mặt than một lòng tu luyện la hơn. Thế nào phàm là ta muốn học, tự nhiên học không tệ. Mặc thái tử vỗ nhẹ tiểu gia hỏa cái chán, thần sắc có chút đắc ý, mau ăn, ngươi quá gầy, nhất định phải nhiều bồi bổ. Hắn nhưng là học rất lâu, cố ý nấu cho tiểu gia hỏa ăn. Tốt nhất đem vật nhỏ nuôi được trâu tròn ngọc sáng, ôm dễ chịu.